Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chặt chẽ lắm rồi, cũng phải phối hợp thời gian với người ta mới được đó. Này, Văn Hạo than thở, không cố gắng được thì để sau khi về nhà thì tính vậy. Lộ Uyên Tĩnh do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải mở miệng. Cũng rất khó nói, Văn Hạo, khó nhất là hai nhân vật vẫn đang suy nghĩ xem có gặp chúng ta hay không. Văn Hạo nhìn anh ta chốc lát, sau đó thở ra một hơi, tận lực đi, nếu quả thật không được. Anh lại than thở, mình không thể làm gì khác hơn, là lại nghe mắng vài lần vậy. Như một đám sexy girl cool boy điên cuồng vặn vẹo trên sàn, bồi bối không khỏi ngầm thấy kỳ lạ. Không ngờ lúc ở bên trong sân trường thì chững chạc đàng hoàng, các bạn học và nề nếp, sau khi ra khỏi trường thì cũng rất hăng say như vậy. Cô nhìn bản thân mình thật đơn giản với áo len, quần jean, đi cùng bọn họ thật sự là không phù hợp. Khó trách không ai, ách, cũng không phải là không ai, còn nhiều hơn rất đấy. Chỉ là bị cô cự tuyệt hết, xem bọn hắn nhảy không sao, nhưng thật muốn cùng bọn họ nhảy vậy thì đỡ chán được rồi. Cô vẫn thích cùng Văn Hạo khiêu vũ hơn, có lúc anh ấy có thể nhảy với phong cách ưu nhã, mà lúc cần sống động bốc lửa thì anh cũng nhảy được xuất sắc, dù chỉ một mình, bất luận là điệu tango, kalupa, one, hoàn toàn nhảy đường phố hoặc lambada, chỉ cần đứng ra là anh có thể nhảy với kỹ thuật tinh xảo nhất, khiến mọi người nín thở, mà kệ đi đến bất cứ phòng nhảy khiêu vũ nào, bọn họ luôn là cặp đôi được chú ý nhất. Các loại vũ hội này, căn bản là một đống người điên cuồng sao, không biết có phải do cửa bệnh viện tâm thần khóa không chặt, khiến toàn bộ bệnh nhân bên trong bệnh viện thần kinh chạy tới đây, thật là không có tiêu chuẩn, vũ hội không có phong cách, thật kém cỏi. Cũng không biết họ được cô tới tham gia loại vũ hội này làm cái gì, bồi bồi cố gắng tìm kiếm bóng sáng ông Lâm và Chu gia đình trong cái sân đen gì, tính nói với các cô một tiếng liền trở về nhà. Cô vốn đang cho rằng là mình học trường đủ nát rồi, mới tới xem có thuận mắt bạn học trai nào không. Không ngờ ra ngoài nhìn, ác, quả thật không có nhân phẩm giống nhau. Thôi, lần sau chọn nơi nào tốt tốt một chút, mặc kệ người khoe khoang hay không thì ít nhất cũng có cơ hội quan sát hành vi cử chỉ của bọn họ cùng nội dung nói chuyện, như vậy có thể giúp cô tìm ra nhiều ý tưởng hơn. Này, có thể đồng ý nhảy một điệu với tôi không? Tầm mắt còn đang mải nhìn trong sân, bối bối thuận miệng lên tiếng. Không muốn. Được, vậy chúng ta cùng nói chuyện cũng được. Bối bối kinh ngạc quay đầu lại. Vừa đúng lúc nhìn thấy một người con trai vô lại đang ngồi bên cạnh cô, theo bản năng cô xê dịch sang một chút, bối bối mới bắt đầu dò xét cẩn thận anh ta. Điểm đầu tiên cô chú ý tới anh ta chính là hàm răng trắng bóng. Anh ta đang cười một cách vui vẻ thoải mái, khiến người khác tỉnh táo hẳn. Hơn nữa, anh ta cũng ăn mặc thoải mái như cô, áo len quần jean, ngũ quan ngay ngắn, mắt to mày rậm, mũi đang miệng rộng. Vừa nhìn qua một cái có thể thấy là một người tương đối sáng sủa, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Người con trai thoải mái để cho cô quan sát một lát rồi mới bướng bỉnh nháy nháy mắt. Như thế nào, đạt tiêu chuẩn không? Bồi bối nhún nhún vai, 55 điểm. Hắn ra vẻ mặt buồn bã, thật thảm mà, lần đầu tiên tôi có phần trăm thấp như vậy. Cười nhạo một tiếng, bồi bối khinh thường hừ, anh thật đáng cười, ít nhất tôi cho anh 50 điểm trở lên. Vậy tiêu chuẩn đánh giá của em thế nào? Người con trai tò mò hỏi. Chỉ có một, hơn nữa còn là mắc điểm. Bồi bối nghĩ tới đồng thời không nhịn được, nhìn về phía trong sân. Anh là Đới Ngọc Bảy ở trường trung học Jay, có thể hỏi tên của em không? Không thể, bồi bối rất dứt khoát nói. Đới Ngọc Bảy xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Em có bạn trai? Không có. Dứt lời, bồi bối đột nhiên xoay đầu lại kỳ quái cười một tiếng. Nhưng tôi có chồng. Đới Ngọc Bảy ngạc nhiên sững sờ, ngay sau đó bật cười. Ra thế, tôi cũng có ba bà vợ đấy. Tôi nói thật, ngay cả bạn bè tôi cũng không biết đó. Bồi bối nghiêm túc gật đầu một cái, cho nên anh không được tuyên truyền thông tin này ra ngoài. Đới Ngọc Bảy khẽ cau mày, vậy tại sao em muốn nói cho tôi biết? Bởi vì tôi cảm thấy anh muốn theo đuổi tôi không hy vọng anh lãng phí thời gian vì tôi. Đới Ngọc Bảy bừng tỉnh hiểu ra, dù sao em chính là không muốn tôi theo đuổi em. Bồi bối gật đầu một cái, em cự tuyệt người theo đuổi mình cũng như vậy sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, không chỉ có anh, tại sao chỉ có tôi là dùng loại lý do này? Không phải lý do, là sự thật, bồi bối nói. Thứ nhất, bởi vì anh là người đầu tiên tôi cho 50 điểm trở lên. Hơn nữa, cho tôi ấn tượng thật tốt, cho nên tôi không muốn lừa dối anh. Thứ hai, thật ra thì tôi cũng không muốn lừa dối bất kỳ ai, nhưng mà chủ nhiệm giáo vụ và thầy tổng giám thị không cho phép tôi nói ra, mà nếu anh không phải là học sinh trường tôi, xem ra cũng coi như đứng đắn, cũng sẽ không lắm mồm giúp tôi tuyên truyền ra ngoài đi. Càng nói càng khoa trương, giáo vụ chủ nhiệm, thầy tổng giám thị cũng mang ra rồi. Đến Ngọc Bảy thầm nghĩ, nếu đối phương muốn từ chối anh mà tưởng tượng ra một lý do lạ lùng như vậy, thì theo lý thuyết anh nên biết khó mà lui mới đúng. Nhưng nếu bàn về tinh thần vận động viên thì không thể nói nhẹ nhàng mà buông tha, mà anh còn hoàn toàn đủ tư cách để xưng là vận động viên, hiển nhiên muốn tuân thủ trong ngôn này rồi. Huống chi có quá nhiều người theo đuổi cô gái của anh ở trong, trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp với khí chất lịch sự tao nhã. càng làm anh sinh ra một cảm giác vượt quá cảm giác thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net